Chương 21, Anh hùng khảo hạch. Thành phố A Anh hùng khảo hạch thứ 3 trường thi. Lượng lớn thí sinh đang tụ tập tại trường thi bên ngoài, thô sơ giản lược nhìn lại chừng mấy trăm người nhiều. Thi viết bộ phận đã kết thúc, tụ tập trong này đều là chờ đợi khảo sát thể năng người. Trường thi là một mảnh lộ thiên quảng trường, đang có lượng lớn anh hùng hiệp hội nhân viên công tác đang chuẩn bị khảo sát thể năng từng cái trường thi, đồng thời cũng ở đánh giá xếp thành đội ngũ cần nghiên cứu thêm nhân viên. Mà hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt là đứng tại đội ngũ phía trước nhất một tên tóc ngắn màu bạc thanh niên, hắn mặc một bộ màu trắng trang phục bình thường, hai cánh tay đặt ở trong túi, khoan thai đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, bị lượng lớn ánh mắt tụ tập, cu nở dê như cũ thần thái thong dong vô cùng. Rất đẹp tha danh tự tựa như là gọi kỳ do da đẹp trai như vậy mặt và khí chất, xem như nghệ nhân xuất đạo nhất định sẽ đỏ chót đặc hưởng A. Tại sao muốn chạy tới tham gia anh hùng khảo hạch đâu, bất quá nếu là cũng có thể có được cường đại lực lượng cũng trở thành anh hùng. Vậy thì cùng điểm tâm mặt nạ đại nhân giống nhau là cơ hồ hoàn mỹ anh hùng loại hình đi. Phụ trách chỉnh lý từng cái trường thi rất nhiều hình dạng đáng yêu nữ công tác nhân viên đều tại thỉnh thoảng hướng kỳ do bên này quan sát, dù sao đứng tại hàng thứ nhất, mị lực và khí chất lại cực kỳ xuất chúng dưới tình huống nếu không để người chú ý là không thể nào. Cũng chính là bởi vì khảo thí chưa bắt đầu kỳ do dĩ liền hấp dẫn rất lớn chú ý lượng, cho nên dẫn đến đằng sau một chút cần nghiên cứu thêm nhân viên đều có chút khó chịu nhìn đứng ở phía trước nhất kỳ do dĩ. Rõ ràng liền rất bình thường ở dê nha, là o tư so với hắn có thế đẹp trai nhiều. Một tên dâu mép lạp cha người trung niên liếc nhìn kỳ do dĩ. Đứng bên cạnh hắn người ho khan một tiếng, nói, mặc dù tên kia là rất để cho người khó chịu, bất quá lời của ngươi hay là trước đi ngủ một giấc đi. Hôn trướng, ngươi nói cái gì, muốn đánh nhau sao? Người trung niên nắm chặt người kia cổ áo lộ ra tức giận thần sắc. Phụ cận nhân viên công tác chú ý đến cạnh này tình huống, lập tức chạy tới cũng lớn tiếng quát chỉ đạo, các ngươi đang làm gì tự ý nhiễu loạn trường thi trật tự, liền lập tức mất đi khảo thí tư cách. Đang làm việc nhân viên quát bảo ngưng lại dưới, hai người từng người hừ một tiếng, để cạnh nhau mở tay ra. Phía sau một người giơ lên cái cằm, hướng kỳ do phương hướng nhìn thoáng qua, không thèm để ý nói, nơi này là anh hùng khảo thí, cũng không phải nghệ nhân tuyển chọn, hình dạng cái gì lại không thể xem như khảo hạch tiêu chuẩn, anh hùng nhưng là muốn mang trên lưng bảo hộ nhân loại trách nhiệm, dựa vào mặt không thể được gã đích xác là cái kia dạng. Bên cạnh một người tán đồng gật đầu, cũng chính là tại mấy người giao lưu bên trong, thứ ba trường thi anh hùng khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Đứng tại vị thứ nhất kỳ do dẫn đầu đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường hướng khảo hạch chàng đi tới. Đội thứ nhất mời đến cạnh này nhân viên công tác đem kỳ do dẫn đạo đến một khối nhỏ hoạch bạch tuyến khu vực về sau. Nói, bên này khảo hạch trình tự là 30 giây tả hữu hoành nhảy, 1.500m chạy, nhảy cao, còn có cử tạ tiếp xuống trước hết từ hai bên trái phải hoành nhảy ra bắt đầu. Kỳ do đang suy nghĩ lấy cái dạng gì hình tượng trở thành anh hùng tương đối tốt, ngắn ngủi suy tư về sau. Hắn nghĩ tới một cái so sánh thích hợp, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đang làm việc nhân viên hô lên dự bị thời điểm, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia hào quang màu xanh lam, ngay sau đó chả cờ dạ phun trào đứng lên, thoang cái hóa thành màu lam nhạt lôi quang sen lẫn đứng lên, để hắn cả người đắm chìm trong màu lam nhạt lôi quang bên trong, toàn thân cao thấp đều có lôi hồ sen lẫn. Lôi độn chả cờ dạ hình thức đã từng hắn am hiểu nhất nhận thuật chính là lôi độn. Hết thể tu hành đều là từ lôi độn bắt đầu, nhưng ở bước vào lục đạo cấp độ về sau cũng rất ít lại sử dụng lôi độn lực lượng. Phóng xuất ra lôi độn trả cờ dạ hình thức về sau, kỳ do dự cũng không có đình chỉ, mà là trong con ngươi lại hiện lên một cái màu vàng kim đồng hồ đồ án, kim đồng hồ chuyển động đến khắc độ một vị trí. Khắc độ một, gấp 20 lần. Bắt đầu nhân viên công tác khi nhìn đến kỳ do dự trên người thoáng cái bao phủ lên màu lam nhạt lôi quang về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng vẫn là ngay sau đó hô lên bắt đầu. Lốt bốt cũng chính là sau đó một khắc, tắm màu lam nhạt lôi quang kỳ do dự, cả người tựa như hóa thành sáng chói lôi quang, tại nguyên chỗ kịch liệt lóe lên, dĩ nhiên ngay cả tàn ảnh đều không thể trông thấy, có thế trông thấy thỉnh lình chỉ có không ngừng đan xen lôi hồ trùm sáng thô to lôi quang nhấc lên phong bạo, để giữa sân một trận cuồng phong gào thét, phụ cận nhân viên công tác bất ngờ không đề phòng, đều là một trận ngã trái ngã phải. Thần sắc chấn động nhìn về hướng bên này. Không riêng gì chung quanh đây. Bởi vì sáng chói lôi hồ chiếu sáng cường độ đã vượt xa phụ cận ánh đèn cùng ánh nắng, khiến cho toàn bộ trường thi bầu trời tựa hồ cũng trở nên ảm đạm xuống, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn lại. 30 giây thời gian nhanh chóng đi qua. Bạch kia không ngừng xen lẫn nổ tung màu trắng lôi quang biến mất, ký do thân ảnh lại xuất hiện ngay tại chỗ, hai tay như cũ đặt ở trong túi, thần sắc cung dung đứng tại chỗ, sợi tóc màu bạc ở giữa còn lưu lại một tia xen lẫn lôi hồ. Toàn bộ trường thi đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, khoảng cách công việc gần đây nhân viên nhìn xem kỳ do dưới đầu ngón tay xen lẫn lôi quang, dần dần lấy lại tinh thần, đều lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Kia đó là cái gì A điện lôi là siêu năng lực sao phụ trách chỗ này khảo hạch anh hùng hiệp hội chủ quản, nhìn về hướng kỳ do dưới ánh mắt càng là lộ ra một tia thần sắc kinh dị, có siêu năng lực người là cũng ít khi thấy. Hơn nữa kỳ do dưới siêu năng lực, tựa hồ là có thể thao túng lôi điện năng lực, vẹn vẹn nhìn qua liền thập phần cường đại. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh cấp phá, ít nhất cũng là cấp phá anh hùng trình độ. Anh hùng hiệp hội chủ quản lập tức liền làm ra đại khái quyết định, mỗi một lần khảo hạch có thể qua ải người đều rất ít, mà có thể từ đông đảo cấp C cấp B anh hùng bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cấp phá anh hùng người đã ít lại càng ít, thường thường nhiều lần khảo hạch đều khó. Mà xuất hiện một cái hiện tại anh hùng hiệp hội chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm, kỳ do xuất hiện không khỏi để hắn chấn phấn. Lập tức để xuống trong tay công việc, trực tiếp đi tới. Chỉ chỗ chủ quản thành tích đã không cách nào ghi chép. Bên cạnh một tên nhân viên công tác trông thấy chủ quản qua tới, cầm ghi chép số liệu cả tờ văn kỳ hệ nở có chút khó khăn mở miệng, cái chán còn có một tia mồ hôi lạnh nhỏ xuống, loại tình huống này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Chỉ chỗ chủ quản hướng về phía hắn trả lời một câu, nói, ghi chép vì mát điểm liền tốt. Hắn đi đến kỳ do phía trước, nhìn về hướng kỳ do hỏi. Vừa mới cái kia, có sử dụng cái gì đặc thù trang bị sao? Ngươi là người cải tạo sao? Kỳ do đi đến một bên cũng khinh đạm cười một tiếng, nói, ta là nhân loại bình thường. Hiệp hội chủ quản gật gật đầu, nói, đó chính là siêu năng lực, ngươi là làm thế nào chiếm được ứng? Vấn đề này không cần trả lời cũng được, bất quá tốt nhất là làm một chút ghi chép. Kỳ do buông tay đáp lại nói, bởi vì bình thường rất thích xem ạ niềm. Không tự giác liền sẽ bắt chước gạ nỉm nhân vật động tác cùng tư thế, đột nhiên có một ngày liền có thể sử dụng bọn hắn năng lực. Ê tốt! Hiệp hội chủ quản đầu tiên là ách một lần, nhưng vẫn là cầm bút lên nhanh chóng ghi chép lại. Mặc dù nghe vào có chút ly kỳ, nhưng cái này thế giới đã không có cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Xem TV nhìn nhiều biến thành quái nhân tình huống này thật đúng là từng có ghi chép, hơn nữa ghi chép còn không chỉ một lần.